Xếp Acarbon tập thứ 52. Từ sau bữa tiệc hiểu biết, có bao giờ Carbon gửi thơ mời mà thiên hạ không đi? Từ đó cứ mỗi năm một lần, khi nào xuống Miami, sếp cũng làm một bữa tiệc khoản đãi như vậy. Tối nay, văn võ bá quan Miami ai cũng hăm hở đến tham dự bữa tiệc bất ngờ do Carbon mời. Nhưng lần này thiên hạ phải thất vọng vì chẳng thấy cái một hiểu biết như ngày nào. Sếp biết ý, nên khi khai mạc đã xin lỗi trước với quan khách, hứa sẽ lần sau sẽ làm đẹp hơn để đền bù. Mục đích bữa tiệc hôm nay của sếp rất đơn giản. Sếp muốn cho thiên hạ nhìn thấy và xác nhận rằng đã thấy Carbon ở Miami. Tối đó Carbon không có uống nhiều. 9 giờ đêm tiệc đã tàn. Sáng hôm sau, mới có 6 giờ, hai thầy trò đã ôm Tiểu Liên xuống hầm biệt thự để tập bắn. Lâu lắm chưa cầm lại cây Tommy Gun, nhưng vật lấy nghề cũ chẳng có khó gì. Có hai thằng phụ tá hướng dẫn. Bắn tới băng đạn thứ tư thì Carbon thấy tay chân đỡ cứng cát hơn. Đạn bắt đầu chịu chui vào những nơi mà sếp muốn bắn. Ba ngày liên tiếp, Carbon ở lì dưới hầm giật lại đủ thứ, mọi vũ khí, từ côn 45 cho đến shotgun. Ngày thứ tư, hai thầy trò rền rang đi la cà khắp các tiệm ăn cũng như tiệm quần áo thanh lịch của Miami, cốt cho thiên hạ thấy mặt lần nữa. Ngày thứ năm, hai thầy trò Carbon đột ngột biến mất khỏi Miami, đến cũng như đi. Ngay cả thằng hầu cận thân tín nhất ở Miami cũng chẳng hề hay biết. Chúng nó không biết nhiều về nhưng biết rõ điều này. Carbon không muốn cho ai biết những gì sếp sắp làm. Vậy là đủ rồi. Sau khi từ Chicago trở về nấu ướt được ít lâu, một buổi chiều Luciano đi làm về. Vừa mở cửa vào nhà, bỗng giật mình tái mặt đi khi nhìn thấy hai thầy trò Carbon ngồi lù lù một đống trong phòng khách. Luciano tái mặt là bởi trong thế giới mafia, chuyện vào nhà người ta bất ngờ ngồi đó mà chờ là chuyện tối kỵ. Thường thì kẻ trở về nhà chỉ là những cái xác chết biết đi, vì thế ngoại trừ những trường hợp rất thân thiết, không bao giờ người ta tiết lộ chỗ ăn chỗ ở của nhau. Biết được nhà nó ở chỗ nào thì coi như mất 50% mạng sống của nó nằm trong tay mình. Tiếp đến, cho dù có biết chỗ ở của nhau đi nữa, dân giang hồ không bao giờ tới nhà nhau nếu không được mời. Tuy Carbon và Luciano đã có một thời là bạn, nhưng lâu quá rồi không có gặp nhau. Tuy không thể coi nhau như xa lạ, nhưng chắc chắn không gần gũi đến cái độ để cho nó ngồi lù đù một đống trong nhà của mình. Thời buổi này, người ta thay đổi chí hướng và tình hình càng ngày hàng ngày nên không ai đủ thủ cẳng, cũng chẳng có ai tin ai được. Nhiều khi ngày hôm trước mới ăn nhậu tưng bừng, ngày hôm sau đã vác súng rượt nhau chạy ầm ầm ngoài phố. Huống gì thằng hung thần El Carbon này, đã lâu chưa được gặp mặt, nay bỗng dưng lại thấy nó ngồi trong nhà của mình thì không tái mặt sao được. Tái mặt và tóc gáy dựng ngược lên khi Luciano nhận ra người khách đi theo Carbon là Franity, cái thằng vang danh đào thủ phủ khát máu nhất của Mỹ bây giờ. Tuy là một tay chơi sừng sỏ, nhưng trong giây phút ngỡ ngàng, Luciano đứng yên ngay tại cửa phòng nhìn sững hai đứa như trời trồng, không biết phản ứng làm sao và cũng không biết kêu ai khác. Với những ông trùm khác ở nấu ướt, Luciano không bao giờ nuôi cận vệ ở trong nhà. Nhà nó tuyệt đối là một lâu đài riêng biệt, không có dính dáng gì đến công chuyện làm ăn. Ngay cả thằng cận vệ ruột cũng bị cấm chỉ bước vào sân nhà, sáng sáng chỉ đậu xe ngoài sân chợ chủ. Biết Luciano đang bị một vố bất ngờ, Carbon lẹ làng đứng dậy, vén miệng cười rất tươi để chào người bạn quý thở xưa. Lucky Luciano, tao xin lỗi mày về cái sự đường đột như thế này. Tao phải xin phép chị cho tao vào nhà ngồi chờ mày vì trời lạnh quá, tao không chờ ngoài xe được. Thì ra thầy trò nó không đến đây để giết mình. Luciano lúc ấy mới lấy được chút bình tĩnh, cởi áo choàng và mũ đưa cho mụ vợ từ trong nhà chạy ra. Mắt nghiêm nghị, nhìn nàng như thầm trách tại sao lại cho hai cái thằng trời đánh vô nhà làm gì. Mụ vợ hiểu ý đon đã. Hồi chiều cháu Ma Thiều đi học, anh eo đến tận trường đón nó về đó. Anh ấy bảo anh ấy đi Canada tiện đường ghé qua thăm anh. Ảnh ghé đón cháu rồi thăm anh luôn. Luciano nghe tới đâu là rụng rời tới đó. Nó hiểu chuyện liền và muốn vung tay tát cho con vợ ngu si một phát. Đàn bà Mỹ ngu quá, thằng chó đẻ này nó có tốt lành gì mà đi đón con của mình về. Chẳng qua Đó chỉ là cái trò phủ đầu của nó đó thôi. Đi bắn giết mấy chục năm nay, Luciano đâu có lạ gì cái mạng dùng con bắt bố. Mụ vợ mang áo và mũ cho Luciano lên giá, tiếp tục nói: lâu quá em cũng chưa được gặp mặt anh yêu á. Hồi ngồi nói chuyện với anh á, lúc thấy thích ghê á. Em bây giờ mới thấy những gì báo chí nói về ảnh là trật lất hết. Bạn của anh toàn là những người tốt. Em không hiểu tại sao một con người làm ăn lương thiện và tốt như anh eo mà sao cứ bị bố rìu của báo chí và dư luận. Nghe vợ nói hết câu ấy, Luciano tự nhiên bỗng đổ giận làm lành và cảm thấy thương vợ mình vô cùng. Lấy nhau bao nhiêu năm mà mụ vẫn chưa bao giờ biết chồng mình là một ông trùm mafia thượng thẳng của nữ ước. Mụ luôn luôn nghĩ rằng Luciano chỉ là một người mua bán bất động sản thành công. Bởi không ngờ nên mụ suy luận như vậy là phải rồi, đâu có gì đáng trách. Luciano ôm vợ, hồn đánh chụp một phát lên môi nàng. Mụ vợ nói luôn: anh phải ráng làm sao mời được anh yêu cùng người bạn ở lại dùng cơm tối với mình thì em mới chịu anh là tài. Luciano gật gù, chào mụ ta đi khuất vào nhà trong. Luciano nhìn Carbon rít nhỏ qua hai hàm răng: đù mẹ mày, ra thư viện nói chuyện tiện hơn. Nói xong nó quay người đi trước, Carbon cùng Frenity bước theo sau. Vừa khóa trái cánh cửa phòng đọc sách sau lưng, chưa kịp để Carbon mở miệng thì Luciano đã chửi phủ đầu thằng bạn đường đột: fuck you El, mày xuống đây đi, làm cái phát gì á mà lại vào nhà tao một cách bất ngờ như vậy? Mày biết vợ tao xưa nay á không can dự đến những vấn đề mà này mà tiền sư cha cái cả cái lò nhà mày. Mày á có khùng không? Mày xuống đây để làm gì á mà lắm la lắm lét như bọn ăn cướp? Mày là cái thằng chó đẻ, mặt mày á như quỷ sứ kia muốn á cái gì nơi tao? Sếp Al Capone đã đoán được cơn thịnh nộ như thế nào nên cũng không ngạc nhiên lắm. Sếp nhún vai cười cười: bạn bè lâu lâu gặp nhau á, chưa kịp mừng mày đã chửi tao. Chửi á là mày lắm đó, cho cái thằng khốn nạn. Nói thật với mày á là tao chỉ muốn bóp cổ cho mày chết cha mày ra cho mày á. Từ nay về sau á, chưa cái tật đi vào nhà người ta mà không thông báo trước. Còn chị này nữa, thằng chó đẻ, ai cho mày á lên trường đón á con của tao đi học vậy? Mày phải nhớ luật chơi của dân mafia xưa nay là tuyệt đối không có gia đình vợ con dính vào. Tại sao mày lên trường đón con tao vậy, làm gì? Tính làm áp lực hả? Carbon kiên nhẫn ngồi nghe đủ thứ từ ngữ mà Luciano tuôn ra ào ào lúc nóng giận. Kể ra thì nó giận cũng phải lắm. Carbon suy nghĩ, gặp mình mà thằng nào chơi như vậy thì chắc mình cũng móc súng ra phơ chết cha nó từ đời nào rồi. Đâu có thèm ngồi đây mà lải nhải làm gì? Nhưng Carbon rất sành tâm lý của con người. Hễ nó còn chửi bới thì mình còn có lý luận, còn thuyết phục nó được. Từ lúc hai thầy trò đường đột vào đây đến giờ, sếp và Frenity chỉ sợ nó đuổi cổ hai người ra khỏi nhà hay gọi điện thoại kêu đàn em đến vây kín hai đứa thì kẹt lớn. Dĩ nhiên Carbon đã tính trước một trường hợp này. Sức mấy mà sếp để cho nó chụp được cái điện thoại, sếp chỉ mừng là mình không phải giết một thằng bạn thân ngay trước mặt của vợ nó. Nhưng nó chửi bới như vậy là tốt rồi. Ván bài mới mà sếp sắp đánh, thằng Luciano là một con tẩy quan trọng nhất. Bước thứ nhất mà như vậy thì coi như đã thành công rồi. Chửi mãi rồi cũng hết đề tài, Luciano nguôi nguôi được một chút, cất giọng nhẹ nhàng hơn: đù mẹ mày, thằng chó đẻ Frenity này, mày xuống đây làm gì? Muốn nhờ gì thì nói cha nó đi, đừng có bày đặt, tao không có thì giờ. Frenity biết Luciano đã không thích mình từ những ngày còn ở nữ ước, nên cứ im lặng đón nhận những lời lố lăng kia. Carbon đã ra chỉ thị là phải cắn răng nhịn nhục nên Frank không dám trái lời. Hơn nữa đối với nó chuyện chửi bới đâu có quan trọng, chuyện sống chết mới là quan trọng. Cái miệng đang cười cười của Carbon bỗng nín bặt. Luciano linh cảm được những gì Carbon sắp sửa nói ra rất là quan trọng, liền đến khe. Một lúc sau Carbon chậm rãi nói từng tiếng: mày á, hiểu tao tới đây gặp mày làm gì rồi? Làm gì? Mày à, biết mà. Tao không biết. Carbon sửa lại ghế ngồi. Tao biết là mày, nhưng không dám nói ra thôi. Mày biết hết rồi. Thiên hạ đồng ly Luciano cẩn thận hơn người, bây giờ mới thấy đúng. Nếu mày không dám nói thì để tao nói vậy. Mục đích của chúng tao xuống đây để giúp mày lên làm chủ tịch của Union Sicilian. Luciano giật nảy mình lên như ngồi trúng ổ kiến lửa. Carbon bình thản quan sát người bạn thời thơ ấu. Mãi một lúc sau Luciano mới lắp bắp được mấy tiếng: Hai đứa mày cút cha nó ra khỏi cái nhà tao đi. Tao không muốn dính dáng đến mấy cái vụ này. Thầy trò Capone nghe nói như vậy, nhưng đâu có thèm nhúc nhích. Capone đi về trong bụng Luciano. Nó biết thằng trùm mafia ngoài miệng thì phản đối, nhưng trong lòng thì đang phân vân cực độ. Cái chức chủ tịch Unioni thơm hơn bất kỳ cái chức vụ nào trong xã hội mafia, ai lại chẳng ham. Chỉ kẹt một điều là cái giá của nó mắc quá, ít ai dám trả thôi. Nói về tâm lý con người thì đâu có ai qua mặt được Capone. Luciano, mày muốn biết ý định của tao, tao nói cho mày nghe rồi đó. Bây giờ mày tính sao? Luciano thò tay vô áo móc ra một hộp thuốc lá bằng vàng, lóng cống, cầm một điếu thuốc lên. Frank lẹ làng bấm tay đưa qua một ánh lửa. Luciano khẽ liếc nhìn thằng đao thủ phủ mà mình luôn luôn xỉ giả một lúc như đo lường, rồi kề điếu thuốc để mồi lửa. Hắn rít một hơi dài. Capone, mày làm gì có được cái sức mạnh đó? Mày không á sợ bỏ xác ở nữ ước à? Hey, chuyện đó của tao. Mày có lên cơn khủng á, đừng có quên một điều là David Yeo là người cao nhất ở trong Unioni. Đó là một chức vụ thiêng liêng, không phải muốn thay là thay. Ngay đến cả những thằng khùng nhất trong thế giới này cũng không dám nghĩ đến chuyện đó đâu. Capone trả lời chậm rãi, rõ ràng. Luciano, tao đã nói rồi, làm được hay không là chuyện của tao. Có bỏ xác ở nữ ước này hay không cũng là chuyện của tao. Tao chỉ muốn hỏi mày một câu thôi, mày đã chuẩn bị tinh thần để lên làm chủ tịch chưa? Luciano quắc mắt. Làm gì được mà chắc ăn vậy eo? Mày tưởng Unioni Sicilian là một bọn con nít hát thánh ca trong nhà thờ à? Mày dù có khùng đến đâu chắc cũng phải biết quyền lực và sức mạnh của Unioni. Hơn nữa, mày không phải là một thằng đã được thủ phong. Chưa được thủ phong, đối với tụi tao mày chỉ là một người lạ. Mày biết trong lịch sử của Unioni mấy trăm năm nay chưa bao giờ có một người nào ở ngoài Unioni mà dù hung dữ đến đâu mà dám nghĩ đến chuyện ăn thua với một thằng lính quèn của Unioni, chứ đừng có nói đến chuyện đòi lật đổ một ông chủ tịch. Capone trả lời thẳng nhiên. Tao biết thế lực của Unioni lắm rồi. Vì tao không dám ăn thua với Unioni nên tao mới muốn giết chủ tịch của Unioni để đưa mày lên. Dù sao mày cũng là bạn tao. Luciano thở dài lắc đầu. Hey, mày nghĩ mày là ai hỡi thằng ăn cướp El Capone? Tao là người. Mày không sợ chết à? Tao nói rồi, những chuyện của tao mày để tao lo. Mày cho tao câu trả lời dứt khoát đi. Mày có muốn làm chủ tịch hay không? Luciano đứng lên đi một vòng trong phòng đọc sách, quan sát hết mọi nơi, kỹ đến thế là cùng. Capone thầm nghĩ, ngày đến nhà của nó mà nó vẫn còn chưa tin, thảo nào David Yeo yêu mến nó quá chừng. Luciano đứng yên giữa phòng, tay bóp trán chìm trong sự suy nghĩ. Tiếng đồng hồ tí tách trong phòng khách vang lên nghe rõ mồn một, điếu thuốc trên tay cháy gần hết mà hắn không hề hay biết. Một lúc thật lâu, nhưng nghĩ ra được chuyện gì, Luciano đột ngột quay qua hỏi Al Capone. Eo, tao với mày tuy là bạn nhau ngày xưa, nhưng tao biết mày không có thương tao đến độ phải mò xuống nữ ước để tìm cách phong dương cho tao đâu. Nói tao nghe đi, tại sao mày làm cái vụ này? Có phải mày căm tức vì mấy chiếc xe rượu cùng mấy thằng nhỏ bị chết thảm không? Nếu chỉ vậy thì tao xin mày trở về Chicago cho sớm. Tao hứa sẽ giữ kín chuyện này và từ nay về sau tuyệt đối cấm liên lạc với tao dưới bất cứ hình thức nào. Capone mồi một điếu xì gà. Mày nói đúng đó Luciano, tao với mày tuy là bạn nhưng tao không thương mày đến độ phải bỏ xuống đây để giúp mày lên làm chủ tịch đâu. Nhưng tao không xuống đây để trả thù cho mấy chiếc xe rượu lẻ tẻ. 1-2 triệu đô tao kiếm chỉ vài tuần lễ. Tao xuống đây vì một lý do khác rất quan trọng. Nói tao nghe thử đi. Mày ngồi xuống đây đi. Luciano tiến tới ngồi gần hai người. Capone nói nhỏ. Ở Chicago bây giờ tao đang bị thằng O'Bannon lấn áp. Giữa tao và nó phải có một thằng chết. Tình hình bi đát tới độ không thể hàn gắn nổi nữa. Chỉ có máu mới sửa được thôi. Hey, tao tưởng hôm nọ ở Chicago mình đã giải quyết xong chuyện này rồi mà. Chưa, đó mới chỉ là một giai đoạn thôi. Mày biết xưa nay tao đâu có để cho ai ngồi trên đầu mình. Luciano gật gù nhớ đến ánh mắt kỳ lạ của El Capone buổi tối hôm nào. Bây giờ, rồi mày tính làm sao? Tao không muốn chiến tranh, nhưng cũng phải không phải là thằng một thằng nhu nhược đến độ ngồi nhìn chúng nó chuẩn bị hát cho tao nghe. Tao phải bứng thằng Do Thái đó trước khi nó bứng tao. Nếu mày đã quyết định như vậy thì cứ ra tay đi. Tại sao phải mò về đây làm gì? David Yeo. Mày hiểu lầm tao rồi. Ngài chủ tịch chỉ làm công việc phân xử. Hơn nữa, David Yeo ở tuốt trên nũ ước. Mày ở Chicago. Tuy hòa ước đã ký, nhưng nếu cứ xuống tay cái rạo, bất cứ bất ngờ và tàn bạo như mày, thì chỉ vài ngày là xong chứ mấy. Khi ngài biết được thì mọi chuyện có như xong rồi. Tao sẽ nói giúp cho. Mày tính kỹ lại đi. Phiêu lưu kiểu này tao thấy thật không chắc ăn chút nào hết. Mày chưa hiểu vô nhìn đi bằng tao đâu. Capone dụi tắt điếu xì gà, ngoắc ngoắc tay cho Luciano cúi đầu xuống gần mình. Luciano, tao tính kỹ rồi. Tao làm cú này một công mà ba bốn chuyện. Thứ nhất, thằng O'Bannon đang tin tưởng ngài chủ tịch. Nó không bao giờ ngờ là tao sẽ dám tấn công. Tao đánh liền thì sẽ được yếu tố bất ngờ. Thứ hai, ngài David Yeo không còn nữa thì tao đánh đấm mà không bị mang tiếng là trái lời hứa với Unionee. Bọn Unionee sẽ để cho tao yên. Thứ ba, David Yeo bị bối quá, không xứng đáng làm người thủ lãnh của Unionee. David Yeo ngẫm rồi, tao sẽ vận động để đưa mày lên làm chủ tịch. Tụi mình dù sao cũng quen biết nhau từ lâu, lại còn trẻ nên làm việc chung với nhau dễ dàng hơn. Thứ tư, tao biết đạo lực Volstead sắp sửa bị quốc hội hủy bỏ. Nếu đạo lực Volstead chết, tụi mình sẽ thất nghiệp hết ráo. Vậy, ngay từ giờ phút này phải chuẩn bị để nhảy sang kỹ nghệ sản xuất rượu bia hợp pháp thì mới mong bắt kịp bọn tài phiệt Hoa Kỳ. Song song với kỹ nghệ sản xuất bia rượu này, tụi tao cũng đã nghiên cứu một chương trình quy mô để mở cửa khoảng 1.000 cái nhà hàng hạng 5 ngôi sao tại khắp nơi trên nước Mỹ. Với sự đóng góp nhân lực hùng hậu của Unionee do mày làm chủ tịch cộng với tiền bạc và kỹ thuật của tao, thị trường rượu bia và nhà hàng sẽ về tay mình. Tao tính chỉ trong vòng 10 năm tụi mình sẽ là tỷ phú hết. Mày nghe không Lucy? Tỷ phú á? Mà mày biết tỷ phú là cái gì không? Là người giàu. Ngu thế mẹ. Làm ông trùm mà không hiểu được một câu định nghĩa đơn giản của Mỹ. Tao từng khuyên mày nên đọc sách, đọc báo để mở mang kiến thức. Tỷ phú tức là người có bạc tỷ trong tay. Tỷ đây là tỷ đô la chứ không phải tỷ đồng tiền ý. Capone nói một thôi dài, Luciano nghe tới đâu là như mở mắt ra tới đó. Đã từ lâu Luciano rất phục sự tính toán của thằng này. Bây giờ nghe nói luận càng thấy phục hơn. Thấy Luciano có vẻ đã xuôi tai, Capone tiếp tục tấn công. Tỷ phú, đó là cái lý do chính, lý do quan trọng nhất tao phải bỏ Chicago bất thần xuống đây để nói chuyện với mày. Nên nhớ kỹ, công chuyện làm ăn này, nếu không có sự ủng hộ và giúp đỡ của Unionee thì không thể nào thành công được. Vài hôm nữa, chúng nó bỏ lực cấm rượu thì tao với mày sập tiệm lớn. Chuyện thằng O'Bannon tao cũng có thể giải quyết được như ý của mày nói. David Yeo rồi có lẽ sẽ chẳng làm gì nổi tao, nhưng tao muốn mày ngồi ở ghế chủ tịch vì tao không thể làm việc với lão già đó được. Tao đã thử rồi, nhưng không có được. Capone mồi thêm một điếu xì gà, tiếp tục thêm. Tụi mình rồi phải chuẩn bị để đón tuổi già. Mình sẽ trở thành những đại thương gia hợp pháp, mặc com lê, ngồi ngất ngưỡng trong mấy tòa building vĩ đại với hàng tỷ, hàng tá thư ký, hàng tá bác sĩ, kỹ sư dưới trướng chuẩn bị nghe mình xài giặc. Đã hết rồi cái thời mình phải ôm súng đi bắn nhau. Hãy để chuyện bắn giết cho các bọn các ké phía dưới nó lo. Mình sẽ dùng tiền bạc kiếm một cách hợp pháp để đầu tư vào những công việc buôn bán hợp pháp như những nhà tài phiệt của Hoa Kỳ. Luciano ngồi im một lúc nhìn Capone đột ngột hỏi. Nếu tao theo mày, tao phải làm gì? Mày chỉ cho tao tin tức tình báo thôi. Có lẽ tao sẽ nhờ mày gọi vài cú điện thoại, nhưng chuyện đó không có quan trọng. Cái quan trọng là khi mày ngồi ở ghế chủ tịch rồi á, thì phải tuyệt đối trung thành với tao. Luciano buông một tiếng chữ thề. Tiên sư cha mày, mày dám bắt một chủ tịch Unionee phải nghe lời mày à? Xưa nay làm gì có chuyện đó? Xưa nay cũng chưa có ai dám nghĩ đến chuyện lật đổ một chủ tịch Unionee. Luciano nhìn đồng hồ rồi bỗng đứng dậy đuổi khách. Rồi, còn cái gì nữa không eo? Đã tới giờ ăn cơm, vợ tao không thích chờ cơm lâu lắm. Chừng nào thì tao trả lời cho mày được. Capone vẫn ngồi im không động đậy. Ngay bây giờ, tao sẽ không ra khỏi nơi đây nếu không được nghe được quyết định dứt khoát của mày. Luciano lắc đầu, hắn tính mượn giờ cơm để tìm kế hoãn binh. Chẳng ngờ thằng này quyết liệt quá, Luciano hỏi ngược. Nếu tao từ chối. Capone đứng dậy, Frank đứng theo như một cái máy. Đưa cho sếp cái mũ, Carbon bình thản đổ vào, nhìn thằng Luciano giang hai tay ra dáng điệu muốn ôm mà hôn. Khuôn mặt của sếp Tuyệt không có một phản ứng, một vẻ bất mãn, giọng nó vẫn điều điều. Tao ra khỏi nhà mày liền tức thì, cho tao gửi lời thăm vợ mày, chúc mày ngủ ngon Luciano. Luciano nhìn vòng tay đang chờ đợi để ôm mình của Carbon, bỗng thấy tóc gáy dựng ngược. Cái khuôn mặt đó, cái vòng tay đó của Carbon chỉ dùng để ôm hôn người chết. Chờ với nhau đã lâu, Luciano hiểu rõ bạn mình. Lúc liếc nhìn thằng Frenetti đứng bên cạnh chủ, tóc gáy của Luciano đã dựng ngược lên, càng trở nên ngược hơn nữa. Mình cũng là dân ăn cốp, tay cũng đã từng vấy máu không biết bao nhiêu người, mà sao không thể nào có được một cái bộ mặt quỷ sứ như nó. Luciano chỉ giết người khi cần giết, giết để mà giết, chứ không phải giết một cách khoái trá, một cách thiện nghệ, vừa giết vừa thưởng thức nạn nhân như cái thằng này. Cặp mắt của Frenetti làm cho Luciano nhớ đến một cặp mắt khác cũng khát máu, cũng âm u lạnh lùng, là của thằng Capri. Luciano đứng yên một lúc, bỗng phá lên cười. Alfonso Carbon, đừng có biểu diễn các bạn dính biệt nhau làm gì. Tao về phía mày. Hai cánh tay của Carbon cũng để yên, chưa thèm hạ xuống. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Tao không muốn ép buộc ai hết. Rồi, tao về phe mày. Tục, vậy trở vào nhà, nói với bà xã mày, đem cơm ra thư viện này. Mình vừa ăn vừa nói chuyện luôn, tao có nhiều chuyện cần bàn với mày. Mụ vợ Luciano dọn cơm ngay trong thư viện rồi rút lui. Hôm nay bà biểu diễn mấy món ăn Pháp và nấu ăn rất khéo. Ba thằng ăn cướp chia nhau đớp hít tận tình, làm như lúc nãy cũng ngay tại chỗ này chúng nó chưa hề nói chuyện bắn giết nhau. Ăn được nửa chừng, Capone hỏi. Muốn bận được dèo, phải khai trừ những ngày trước. À, Capri de Soto. Ai nữa? Người kế phải nói là tao, nhưng tao đã về phe mày rồi. Ngoài ra chẳng có ai phải đáng kể hết. Có điều... Điều gì? Có lẽ mày biết thằng Capri từ những ngày còn ở Nô Ước, nó nguy hiểm vô cùng, không phải như những thằng khác. Capone gật gù cái đầu rồi quay sang liếc nhìn thằng Frenetti. Mày à, nghĩ sao? Fren bỏ nĩa xuống bàn, nhìn Luciano hỏi ngược lại. Ê, tính tình của nó hồi xưa tới giờ vẫn không thay đổi. Ý của mày muốn hỏi gì? Cái bệnh cuồng sát đàn bà của nó chứ còn gì? Luciano lắc đầu. Ê, thỉnh thoảng, lâu lâu, báo vẫn còn đăng tin tìm thấy mấy cái xác bầm dập của một em điếm. Nhưng hai năm nay rồi, không thấy ai nói tới nữa. Không, có địa chỉ, có chỗ ăn, chỗ ngủ của nó không? Nó có tới 7-8 cái địa chỉ, mày muốn lấy hết? Ê, vài chục cái cũng phải lấy. Xong rồi, nhưng tụi mày tính làm thịt David gieo cách nào? À, chuyện này của tao để tao lo. Tao sẽ làm thế nào mà không ai có thể ngờ là mày hoặc tao có dính dáng đến cái chuyện này. Sếp Acabon, tập thứ 52 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 53.